Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221 xa hóa. Mấy cái cương thi tay chân cần mẫn mà rửa sạch hiện trường vết máu. Bị gọi, sa mạc người thủ hộ thí nghiệm hình Diamante cũng thức tỉnh lại đây, Vivi búng tay một cái. Lại là một trận tính. Ở thành công tỷ lệ vượt qua 30% sau. Đem sa cá sấu sa hóa đặc tính cấy vào Diamante trong cơ thể, đối chọi gay gắt. Hai loại năng lực lại lần nữa phát sinh va chạm. Lại là một hồi nổ mạnh. Cũng may lần này nổ mạnh biên độ rất nhỏ. Căn bản vô pháp cùng phía trước Ripple Ripple Fruit vẫn mà ra đi khi so sánh với Diamante trái tim vị trí tạc ra 3 cái huyết động. Vivi một trận may vá. Liền tính là chị hết, như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Nàng quay đầu lại hỏi lão Phạm cùng vịt, kỳ lạ vận mệnh. Ta phi thường chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh sự cạc cạc. Vivi nếu có điều ngộ gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, ta coi như các ngươi là tán đồng. Gia hỏa này ta phỏng chừng dùng không ra sa hóa năng lực. Nhưng hắn có thể ở trong cơ thể chứa đựng một bộ phận hạt cát. Lúc sau dùng năng lực phương thức sử dụng này đó hạt cát. Ân, ta đã có điểm chờ mong cái kia cảnh tượng. Nga ha ha ha ha, nàng cấp Diamante trong đầu giáo huấn đại lượng ám chỉ tin tức. Lúc sau làm vịt đem hắn mang đi ra ngoài. Tùy tiện tìm cái vạn bác hội góc một ném. Đến lúc đó sẽ có người đem hắn đưa về Dressrosa, lão Phạm xua xua tay cáo từ rời đi. Vivi tiếp tục nghiên cứu các loại số liệu cùng năng lực phối hợp, xem động họa. Cảm thấy ác ma trái cây năng lực giả khắp nơi đều có. Thực tế những người này đều có thể tính làm là lông phượng sừng lân. Như vậy đại thế giới. Có thể đạt được ác ma trái cây năng lực người quả thực là thiếu chi lại thiếu. Có thể dùng để tiến hành năng lực phối hợp liền càng thiếu. Nàng cảm thấy Doflamingo thủ hạ cái kia. Ăn Stone Fruit ra hỏa phối hợp sa cá sấu sa hóa đặc tính hẳn là cũng không tồi. Bất quá tên kia mục tiêu quá lớn. Tưởng bất động thanh sắc. Không dẫn người chú ý mà bắt lại rất có khó khăn. 3 ngày sau. Diamante ở Dressrosa vương cung nội thức tỉnh, nhìn quen thuộc trần nhà. Hắn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình rốt cuộc từ ác mộng trung thức tỉnh lại đây, Doflamingo đối thủ hạ cán bộ là thực coi. Trọng, đặc biệt là hoa mai, hắc đào, khối vuông cùng hồng tâm này tứ đại cán bộ. Càng là tâm phúc trung tâm phúc, Diamante mới vừa một thức tỉnh. Doflamingo liền tới vấn an chính mình bộ hạ thiếu chủ. Ta nhiệm vụ thất bại. Diamante vẻ mặt uể oải, Doflamingo an tĩnh mà nghe. Chờ hắn tiếp tục nói, là sa cá sấu. Ta vừa muốn giết cái kia lam tóc nữ nhân. Sa cá sấu liền cản lại ta. Ta bị bắt giữ. Lúc sau hình như là. Hắn ôm đầu. Mặt sau ký ức phi thường mơ hồ, hắn quá hư nhược rồi. Ngày xưa có thể đuổi đi ám chỉ vẫn luôn ở hướng nơi sâu thẳm trong ký ức toàn. Nếu không có đối Don Quixote gia tộc 30 năm trung thành lót nền. Hiện tại không chừng biến thành cái dạng gì đâu, Doflamingo ở Kenbunsoku Haki phương diện xa không? Bằng Vivi, hắn cảm thấy cái này thân mật bộ hạ bị cứu trở về tới sau có điểm không thích hợp. Nhưng vô luận như thế nào tra xét? Cũng không tìm được điểm đáng ngờ, từ logic thượng phán đoán. Sa cá sấu bắt làm tù binh Diamante. Lúc sau đánh một đốn. Gì sự không có liền thả lại tới. Việc này có người tin. Doflamingo không cho rằng sa cá sấu có lòng tốt như vậy. Này trong đó khẳng định có âm mưu, nhưng hắn thật tìm không thấy điểm đáng ngờ. Thanh âm, dung mạo, hằng ngày động tác nhỏ, ngôn ngữ thói quen. Cũng không có vấn đề gì. Cái này Diamante chính là chính mình bộ hạ. Tuyệt đối không phải người nào giả mạo. Ở trước mắt cái này phong vũ phiêu diêu thời điểm. Hắn nếu là đối chính mình quan trọng nhất bộ hạ nổi lên lòng nghi ngờ. Kia tuyệt đối là chí mạng đả kích. Có lẽ đây là sa cá sấu tính toán. Phá hư chính mình cùng gia tộc cán bộ chi gian tín nhiệm. Thật là âm hiểm. Phất phất phất phất. Hảo hảo nghỉ ngơi. Cái kia cái gì Miss Wednesday chỉ là tiểu nhân vật, tùy tiện khi nào liền giết. Không cần lo lắng, hắn dùng sức chụp bộ hạ bả vai. Đồng thời cẩn thận quan sát Diamante ánh mắt, vẫn là không nhận thấy được vấn đề. Diamante ánh mắt chuyên chú. Đó là một loại người nhà chi gian mới có thể nhìn đến tin cậy, thiếu chủ. Ta hôn mê mấy ngày? 3 ngày, kia vạn bác hội bên kia. Còn tại tiến hành, các phương diện cũng không có vấn đề gì, Diamante phẫn hận mà chụp đùi. Đáng giận, nếu là ta giết nữ nhân kia thì tốt rồi. Đều do ta khinh địch, nếu là ít nói nhảm 2 câu. Nói không chừng liền, Doflamingo đem cái này bộ hạ một trận trấn an. Dặn dò hắn hảo hảo dưỡng thương. Hắn thương thế không nhẹ. Yêu cầu tĩnh dưỡng, Doflamingo rời đi sau không bao lâu. Diamante liền đã nhận ra thân thể dị thương. Hắn hảo đói. Đói tới rồi khó có thể chịu đựng trình độ ở Dressrosa. Tứ đại cán bộ cũng coi như là một người dưới vạn người phía trên. Một cái mệnh lệnh. Phòng bếp liền khua chiêng gõ mõ mà cho hắn chuẩn bị đồ ăn, chết đói. Ta hảo đói a, nhanh lên, đừng nấu, ta muốn ăn nướng phòng ở. Ân, ta đang nói cái gì đâu? Hắn như là ác quỷ giống nhau, vọt vào phòng bếp, cũng không quản sinh thục. Nhìn thấy đồ ăn chính là một trận mãnh gặm, nhìn đến địa vị cao thượng Don Quixote gia tộc cán bộ ôm. Đóng băng thịt gà ăn uống thỏa thích. Đầu bếp nhóm đều sợ ngây người, Diamante đem trong miệng thịt gà phun ra. Phi phi phi, thật khó ăn. Hắn ở trong phòng bếp một trận tìm lung tung. Ăn cái gì phun cái gì. Hắn chỉ có thể chạy ra phòng bếp. Đi vào vương cung trong hoa viên, Dressrosa tiền nhiệm công chúa. Đương nhiệm Don Quixote gia tộc sát thủ. Có thể tính làm là Dressrosa bản Vivi công chúa Violet đang ở hoa viên nội tản bộ. Diamante ác quỷ giống nhau lao tới bộ dáng dọa nàng nhảy dựng, Diamante đại nhân. Nàng nhẹ giọng kêu gọi, Diamante mắt điếc tai ngơ. Hắn hai mắt đỏ đậm, rất đói bụng, phi thường đói, nhưng lại ăn không vô bất cứ thứ gì. Hắn cảm thấy chính mình trái tim đều mau nổ tung, Violet thanh âm làm hắn quay đầu xem qua đi. Lúc sau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Violet. Dưới chân hạt cắt chính là thứ này. Chính mình rất tưởng ăn cái này đồ vật. Hắn nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau. Nhảy qua đi, nắm lên một phen hạt cát liền hướng trong miệng tắc một đốn cơm ước chừng ăn 1 giờ. Diamante mới cảm thấy chính mình trong cơ thể phảng phất động không đáy giống nhau cắn nuốt dục. Vọng bị áp chế đi xuống, mơ u ha ha ha ha lão tử cuối cùng là không như vậy đói bụng. Lời nói mới ra khẩu, chính hắn liền sửng sốt. Chính mình phía trước cũng không phải là như vậy cười, không màng chung quanh người kinh ngạc. Ánh mắt, hắn bước nhanh trở lại phòng ngủ. Cẩn thận đánh giá chính mình tướng mạo. Còn hành, không biến thành người khác. Hắn vẫn là hắn, xa cá sấu. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn đột nhiên nhìn chính mình tay. Hắn tay chống vách tường. Theo dạ dày nội hạt cắt tiêu hao. Vách tường ở nhanh chóng sa hóa. Cái bàn. Gương, tủ quần áo, ngay cả thảm đều ở hắn nhìn chăm chú hạ biến thành tinh mịn lưu sa, hảo muốn ăn đi xuống. Hắn bị chính mình trong đầu toát ra tới ý niệm hoảng sợ. Chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy? Càng kinh hãi chính là hắn không cảm giác được chính mình Ripple Ripple Fruit năng lực chính mình. Ác ma trái cây năng lực đi đâu? Vì cái gì biến thành sa hóa năng lực? Hết chương.